Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 886, chương 886, chỉ có thể làm thủ vệ. Dịch Thiên Vân thao túng linh hạm cấp tốc bay về phía trước đi. Trên đường đi đều không có dừng lại qua, linh lực không đủ liền phục dụng đan dược, chính là muốn bằng nhanh nhất tốc độ xông về phía trước đâm. Bằng nhanh nhất tốc độ đến thần vực, hắn không chút nào có thể có nửa điểm kéo dài. Hắn thời gian có thể nói rất sung túc, cũng có thể nói rất thiếu thốn. Có thể bao nhanh liền bao nhanh, không sai biệt lắm muốn tới. Tại bay thật nhanh phía dưới, hắn đều trọn vẹn bỏ ra một tháng thời gian. Cuối cùng nhanh muốn đi vào thần vực trong phạm vi. Đây là nhờ có linh hạm tốc độ mới có thể phi hành nhanh như vậy. Nếu là không có linh hạm, trừ phi hắn phượng hoàng huyết mạch thăng cấp đến đỉnh cấp, nếu không đều không kịp linh hạm vô cùng một tốc độ. Muốn là dựa theo hắn nhanh chóng nhất độ phi hành, chí ít mà muốn phi hơn một năm thời gian, đủ để thấy khoảng cách cỡ nào xa. Nếu là đổi lại linh vương kỳ những này đi ra, chắc chắn sẽ chết ở bên ngoài. Trên đường đi có không ít hành tinh, nhưng này chút hành tinh linh lực mỏng manh, coi như có thể đối xử mọi người, đều cần phải bay trăm năm trở lên thời gian, mới có thể đi tới nơi này biên khu vực. Đây là xây dựng ở không có gặp nguy hiểm tiền đề dưới, mới có thể đến thần vực. Cái này cần muốn bao lớn kiên quyết, mới có thể ở bên ngoài một mình phi hành trăm năm thời gian. Đoán chừng đều muốn bay đến choáng váng. Dịch Thiên Vân nhìn lấy tinh bàn bên trên địa đồ, bên trên có không ít ánh sáng, trong đó hắn liền hướng cách nơi này gần nhất địa điểm bay đi. Tại tinh bàn bên trên ghi lại, nơi này có cái thành thị gần nhất, hơn nữa còn là rất lớn thành thị, xem như thần vực lối vào thành thị. Tại thần vực ngoại mặt, đồng dạng có vô số khu vực, tuy nhiên cũng sẽ không bị hóa thành thần vực, mà là gọi chung là phàm vực. Đang chuẩn bị muốn tới lúc, hắn cấp tốc từ nơi này linh hạm bên trong bay ra ngoài. Đi theo đưa tay sờ lấy linh hạm, cho ta thu. Chợt cái này linh hạm cứ như vậy được thu vào tại trong hòm item. Vẻn vẹn chiếm cứ bên trong một cái thùng vật phẩm, có thể nói không chiếm bất kỳ địa phương nào. Muốn đem linh hạm cho thu lại, trừ phi có dung lượng kinh người chữ vật giới chỉ, nếu không còn đúng là không có cách nào thu lại. Cái này linh hạm còn không thể biến lớn thu nhỏ, chỉ là thu lại liền rất chiếm không gian. Đương nhiên rông tướng quân chữ vật giới chỉ liền có thể dung nạp cái này linh hạm. Tuy nhiên có chỗ nào có thể so vật phẩm của mình cột càng thêm an toàn đâu. Tại phi sau khi đi ra, hắn tiếp tục hướng mặt trước bay đi. Theo hắn càng ngày càng tới gần phía trước, dần dần bắt đầu nhìn thấy có tu luyện giả hướng mặt trước bay đi. Những người tu luyện này cũng không hạn tại nhân tộc, còn có còn lại rất nhiều kỳ quái chủng tộc, tỉ như nhân thạch tộc, toàn thân trên dưới đều là nham thạch, nhìn hết sức kỳ lạ, chủng tộc kỳ kỳ quái quái, không qua nhân tộc thủy chung là nhiều nhất. Chủ yếu là năng lực sinh sản bên trên, không thể không nói nhân tộc tuyệt đối là bạt tiêm tồn tại. Ngay cả thần vương cấp bậc đều có, hắn lúc này mới vừa tới gần không bao lâu, hắn liền thấy hữu thần vương kỳ cường giả, tuy nhiên cũng không phải nhân tộc, mà là chủng tộc khác. Đến tại chủng tộc khác, thấp nhất đều là linh vương kỳ tu vi. Còn có thể nhìn thấy có còn lại tiểu xảo linh hạm mang người hướng mặt trước bay đi. Có thể nói là từ các nơi phàm vực trong thế giới, hướng bên này không ngừng bay tới, đều nhao nhao tiến về thần vực. Không biết sáng tạo thiên thần vương bọn hắn hiện tại đến tột cùng ở chỗ nào. Dịch Thiên Vân cau mày đầu, hắn không biết ba đại thần vương hiện tại tình cảnh là cái gì. Lâu như vậy đều chưa có trở về, rất có thể bị nhốt rồi, hoặc là đang bận rộn sự tình gì, tạm thời không có cách nào thoát thân. Dù sao từ nơi này hướng tam giới bay đi, nhiều nhất đúng vậy mấy năm thời gian. liền có thể trở về. Dạng này bọn hắn đều chưa có trở về. Hoặc là liền là thích thần vực, không quá bỏ phải trở về. Hoặc là đúng vậy bị nhốt rồi. Dịch Thiên Vân tin tưởng cái sau so sánh lớn một điểm. Bọn hắn rất không có khả năng sẽ không để ý tam giới. Từ bọn hắn đối tam giới nghiêm túc bảo vệ thái độ đến xem, liền tin tưởng bọn họ tuyệt đối sẽ không vứt bỏ tam giới không để ý. Thật sự là nhiều tu luyện giả, tu vi đều không thấp. Quả nhiên tam giới liền là nho nhỏ một cái thế giới. Bên ngoài mới thật sự là đại thế giới. Dịch Thiên Vân nhìn lấy tình huống trước mắt, nội tâm trở nên kích động, đi theo cấp tốc hướng mặt trước bay đi. Lúc này mới chuẩn bị muốn đi vào lúc, vừa bên trên bỗng nhiên phi tới một cái tu luyện giả tới. Ha ha, vị huynh đệ kia, đây là đi thần vực. Bay tới thanh niên tu vi cũng không thấp, trực tiếp đúng vậy thần vương kỳ tầng 2 tu vi. Cái này thật đúng là nát đường cái tu vi. Nếu là cái này tu vi đi vào tam giới bên trong, chẳng phải là xưng vương xưng bá rồi. Ta muốn nơi này ngoại trừ đi thần vực bên ngoài, liền không có còn lại đường a. Dịch Thiên Vân cười nhạt nói, không hề nghi ngờ gia hỏa này là đơn độc bay tới. Tự nhiên đến tìm người một khối đi đến, nhiều cái người kết bạn, không thể nghi ngờ là tương đối tốt. Hắc hắc, tại hạ Lôi Chính Vũ, không biết có thể một khối tiến về thần vực a. Lôi Chính Vũ lúng túng nói, ta bay thật lâu mới đi đến phiến khu vực này, không thể không nói thần vực thật sự là quá xa, kém chút liền lạc đường ở bên ngoài. Vậy được, chúng ta liền cùng nhau đi tới đi, ta đồng dạng là bay thật lâu mới vừa tới nơi này. Dịch Thiên Vân cười cười, cái này Lôi Chính Vũ ngược lại là rất thân thiết, không có cái gì ngạo khí. Chợt Dịch Thiên Vân đồng dạng tự giới thiệu một phen, hai người liền bắt đầu quen thuộc. Bọn hắn bên cạnh bay về phía trước, vừa lẫn nhau phàn đàm. Dịch Thiên Vân biết được Lôi Chính Vũ chỗ khu vực đồng dạng là cái thôn quê nghèo đói, tu vi của hắn là mạnh nhất, cảm thấy đến đỉnh cấp khó mà tiếp tục đột phá, liền hướng thần vực bên này bay tới. Khác biệt tại Lôi Chính Vũ chỗ khu vực cũng không có xa như vậy, hơn nữa còn phi thường thanh sở thần vực sự tình. Tu vi đạt tới thần vương kỳ về sau, hoặc là thánh vương kỳ tu vi, liền có thể rời đi nơi đó, tiến về thần vực. Lôi Chính Vũ tuy nhiên ở nơi đó làm đầu lĩnh, nhưng hắn không có cái gì ngạo khí, ngược lại làm người nhìn rất thân thiết. Đó cũng không phải giả vờ đi ra, rất rõ ràng liền xem như làm thủ lĩnh, đều 10 phần thân thiết. Đến, phía trước hẳn là thần vực, nhìn quá hùng vĩ, Lôi Chính Vũ trở nên kích động. Phía trước có lấy cái to lớn thông đạo, có không ít linh hạm, hoặc là tu luyện giả bay vào bên trong đi. Từ nơi này đi vào, liền chính thức tiến nhập thần vực. Cũng không phải là địa phương khác không có cửa vào, mà là nơi này xem như cửa vào chi một. Từ tại khoảng cách gần nhất, Dịch Thiên Vân khẳng định từ nơi này đi vào. Dịch Thiên Vân ánh mắt lấp lóe dưới, không biết cái này cái thần vực bên trong đến tột cùng là cái gì cảnh tượng đâu. Chợt hai người bọn hắn cấp tốc hướng mặt trước bay đi. Khi tiến vào trong thông đạo lúc, bốn phía lực lượng bắt đầu có biến hóa. Trong mơ hồ Dịch Thiên Vân cảm giác cũng không phải là linh lực, mà là một loại khác năng lượng. Tuy nhiên dò xét chi nhãn cũng không thể nhìn ra, bởi vậy hắn cũng không biết nơi này đến tột cùng là năng lượng gì. Theo lấy bọn hắn xuyên qua lối đi này về sau, tiến vào cũng không phải là mặt khác cái tinh vực, mà là tiến vào cái đại điện bên trong. Không nghĩ tới đều bị truyền tống hướng cái đại điện bên trong, mà không phải phía ngoài tinh vực. Mới vừa vặn đi vào, liền thấy bên cạnh bên trên có không ít thủ vệ, đều đứng ở bên cạnh lạnh lùng nhìn lấy bên này. Cả đám đều hướng bên này đứng vững, kháng cự giết chết bất luận tội. Những thủ vệ này đều là thần vương kỳ tu vi, không có một cái nào không phải. thần vương kỳ tu vi, đều là thủ vệ. Dịch Thiên Vân nội tâm chấn động, đãi ngộ này có phải hay không kinh khủng điểm. Ở bên ngoài phàm vực trong thế giới, có thể xưng vương, ở chỗ này cũng chỉ có thể làm không tệ thủ vệ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,